Cô dâu bất đắc dĩ. Chương 168. Anh khó chịu. Gocchuyenaudio.com. Edit: Winnie Beta. Iris và Phong Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là người nhà mới có thể ầm ĩ. Tả Phán Tình quay sang cười với Trịnh Thất Muội. Mình gọi hải sản cậu thích ăn nhất, hôm nay chúng ta không say không về. Cậu ít nói đi. Trịnh Thất Muội lại khinh thường cô. Cậu uống say có người đưa về, mình thì không có nè. Sao lại không có chứ? Tả Phán Tình chỉ Cố Học Văn bên cạnh. Có anh ấy ở đây mà, để anh ấy đưa về là được rồi, mình cũng không dám. Trịnh Thất Muội xua tay. Ăn trước thôi, mình chết đói rồi nè. Hẹn đến thật sớm, chờ tất cả mọi người đến đông đủ rồi, cũng đã 8 giờ, cô rất đói bụng. Ngẩng đầu liếc nhìn Cố Học Võ, thị trường đó. Trời ạ, trước nay cô chưa bao giờ nghĩ tới mình lại có thể ăn cơm với thị trường. Thị trường Cố, em và Phán Tình là bạn thân, anh hẳn là sẽ không để bụng chứ. Không sao, các em ăn đi. Giọng Cố Học Võ nhàn nhạt, nghe không ra đang vui hay buồn. Được, Tả Phán Tình cũng không để ý đến anh ta. Đứng lên đem đồ ăn trên bàn bỏ vào nồi, tất cả trong nồi đều là đồ cay. Cô và Trịnh Thất Muội đều thích ăn cay, đồ ăn chín tới cô gắp lấy một miếng, cảm giác vô cùng đã. Thật cay, thật thoải mái, ngẩng đầu mới phát hiện hai đôi đũa của Cố Học Võ và Kiều Tâm Uyển cũng chưa nhúc nhích một cái, cô thè lưỡi. Anh, hai người không ăn cay sao? Ừ, Cố Học Võ thản nhiên gật đầu, không thích cái loại cảm giác này. Hai người phải sớm nói chứ, Tả Phán Tình nhìn cái nồi lẩu cay xè. Vậy em lại gọi thêm một phần, ăn hết cái này trước đi. Cố Học Văn lấy thức ăn chưa được nấu, bỏ vào nồi, nhìn Cố Học Võ. Nếu anh không thích có thể gọi bọn họ lên, ở đây còn có những thứ khác. Ừ, Cố Học Võ cúi đầu, dùng chuông gọi nhân viên phục vụ, gọi một phần cơm rang. Anh cả cũng không ăn lẩu sao, nước bên trong cũng không thích. Hiện tại Tả Phán Tình mới thật sự hiểu rõ, phát hiện chính mình giống như người làm sai chuyện. Không thích lắm, Cố Học Võ quả thật là không thích ăn lẩu. Vậy sao anh lại đồng ý tới đây chứ? Như vậy thật mất hứng. Trong lòng Tả Phán Tình lại một hồi oán thầm. Có lầm không vậy? Trong lòng nghĩ vậy, chỉ là trên mặt lại không biểu hiện ra. Kiều Tâm Uyển trái lại có chút thích thú, cô sợ cay, nhúng mấy món không cay ăn được mấy miếng, gật đầu với Tả Phán Tình. Hương vị cũng không tệ, chị dâu thích là tốt rồi. Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra, ít nhất có người thích. Vậy có thể, không cần khách khí, gần đây Kiều Tâm Uyển thật sự rất nhàm chán. Nơi này không thể so với Bắc Đô, bạn bè chơi cùng cô cũng không ở đây, mỗi ngày đều là dạo phố mua sắm, xem TV, đọc tiểu thuyết, thời gian quả thật rất nhàm chán. Nếu em có thời gian, lần sau em cứ việc gọi điện cho chị. Chị có thời gian, vâng, Tả Phán Tình gật đầu, giải quyết xong một con tôm, vô cùng vô tâm mở miệng. Chị dâu không cần đi làm sao? Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy không khí trên bàn cơm có chút thay đổi. Kiều Tâm Huyền cười cười xấu hổ, hiện tại không đi làm. Cô học đại học ngành quản trị kinh doanh, ở Bắc Đô cũng làm việc trong công ty của gia đình, đến thành phố C tạm thời cũng không đi làm. Thật ra Kiều gia có kế hoạch mở chi nhánh công ty ở thành phố C. Nhưng việc đó lại bị cổ đông của công ty phản đối, cho nên tạm thời kế hoạch còn chưa được thành hình. Quay sang liếc nhìn Cố Học Võ, trong mắt anh hiện lên một chút châm biếm. Cô ấy không đi làm cũng không chết đói. Không sao cả, có một gia tộc lớn mạnh hậu thuẫn, thế nào chẳng được. Cố Học Võ, anh nhất định không cho cô mặt mũi như gocchuyenaudio.com. Vậy sao? Trong mắt Kiều Tâm Huyền có tia bi thương. Em sẽ nói ba mở công ty bên này. Vậy không phải sẽ rất tốt sao? Rất tốt, Tả Phán Tình lúc này mới phát hiện mình nói bậy rồi, nhìn sắc mặt của Cố Học Võ lạnh hơn, chậm rãi đem một miếng thịt dê bỏ vào trong chén Cố Học Văn. Ăn thịt dê đi, Cố Học Văn nhìn miếng thịt dê trong chén vừa được vớt ra từ nồi nước cay xè kia, mày hơi hơi nhíu lại, nhưng vẫn gắp lên ăn luôn. Anh không có thói quen ăn cay cũng không thích ăn nên sắc mặt anh thoáng đổi. Tả Phán Tình không thấy được lại gắp thêm cho anh mấy miếng. Em thích ăn cái này nhất, cho anh, nếm thử một chút đi. Cố Học Văn nhìn cô, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn không cự tuyệt, gắp lên từng miếng bỏ vào miệng. Kiều Tâm Uyển tùy ý ăn hai miếng, liếc nhìn Cố Học Võ. Hương vị này cũng không tồi, anh có muốn thử một chút không? Không cần, anh nếm một chút cũng được mà. Kiều Tâm Uyển vớt thịt dê trong nồi, bỏ vào bát Cố Học Võ. Anh cũng không nhúc nhích, Trịnh Thất Muội đột nhiên phát hiện bản thân mình hôm nay hình như đến nhầm chỗ. Cô đang được chứng kiến bí mật gia đình của thị trưởng sao? Một bữa cơm không mặn không nhạt cuối cùng cũng xong, Tả Phán Tình cảm thấy chán, trước kia dù chỉ có cô và Thất Thất cũng có thể vô cùng ầm ĩ. Hiện tại có một đám người, ngược lại ồn ào một chút cũng không có. Thật sự là chịu đủ rồi. Ăn xong đồ ăn, Kiều Tâm Uyển lên xe Cố Học Võ rời đi.